Chương 579, có chắc trở, bắt chuyện ta. Được rồi, cái này cặn kẽ vị trí địa lý không sai, phi thường bí mật, chúng ta ở nơi này trước nghỉ ngơi đi các lộ hủy chữa khôi phục, chúng ta lại lần nữa xuất phát, chúng ta cách mục đích còn cách một đoạn, lại đi một giờ liền cũng có thể đến rồi cả xì ở đi tới bên dòng suối nhỏ bên sau đó, quan sát một cái chu vi, sau đó liền đối với các đội viên của hắn nói rằng. Những người khác đang nghe cả xì lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, bọn hắn cũng đều cảm thấy cái này dòng suối nhỏ phi thường tốt, có thể bên cạnh dòng suối nhỏ vừa ăn cơm, đây là một việc chuyện tốt đẹp dường nào nha. Nghe nước chảy thanh âm, hợp với mình thích ăn cơm đồ ăn, cái này là có thể khiến người ta phi thường buông lỏng một việc. Hơn nữa nghe con sông thanh âm, tâm tình của ngươi sẽ phi thường vui thích. Cái này dòng suối nhỏ, còn thật là tốt vô cùng. Ngồi rơi ở cái này chủng địa phương thật sự chính là phi thường ẩn nút vũ trí hạ ịt trịa ở bông chính mình trang bị sau đó, liền đối với bên cạnh Mị Sổ Tịt nói rằng. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt cũng nhìn một chút trước mặt mình cái kia con suối nhỏ, sau đó liền quay đầu hướng bên cạnh vũ trí hạ ịt trịa nói ra, cũng không phải là sao con suối nhỏ này vị trí thật là thật tốt quá, hơn nữa có thể ở chỗ này ăn, ta cảm giác là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp đâu đúng à, Runezvia. Một hồi ta cần phải làm rất nhiều đồ ăn ngon, các ngươi liền thỏa thích ăn đi, đến khi đạt đến mục đích khó tránh khỏi sẽ lần nữa gặp phải một hồi đại hình chiến đấu. Đến lúc đó, ta có thể không phải hy vọng các ngươi đói bụng đi chiến đấu đâu. Usuga áo nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hai người bọn họ vừa cười vừa nói. Thật vậy chăng Uga áo tỷ, vậy thật là quá cảm ơn ngươi hơn nữa ta hiện tại vô cùng hiếu kỳ. Ngươi sẽ cho chúng ta làm món gì ăn ngon đâu ủ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe ủ sổ dữ gà áo lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với nàng. Cái này ta còn thực sự không thể nói cho ngươi biết, cho ngươi lưu một cái nho nhỏ hồi hộp à, dù sao cũng ăn ngon. Một hồi nếu là cảm thấy ăn ngon, ta cho các ngươi chuẩn bị cho tốt thật tốt nhiều ủ sổ dữ gà áo đang nghe ủ chỉ hạ ịt chỉ lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga áo lời nói sau đó, liền quay đầu, phi thường khinh thường nói ra, Hành, không nói cho ta liền không nói cho ta, một hồi ăn ngon ta cần phải ăn nhiều một điểm mì sổ tis vào lúc này cũng nhìn thấy Uchiha Itachi mới vừa tất cả biểu tình. Sau đó liền mặt nở nụ cười đối với Usuzuga áo nói ra, Hệ Uga áo tỷ, ta cũng vô cùng hiếu kỳ việc ngươi cần mì thức đâu. Có muốn hay không một hồi ta và ngươi hỗ trợ nha cảm ơn Mị Sổ Tịt, ngươi cũng không cần giúp ta một chút, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta mới vừa chiến đấu, dùng ngươi rất nhiều thể lực à, làm cơm ta một người tới là được rồi, lại nói, cũng không phải cỡ nào chuyện phức tạp ù sổ dữ gà ảo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền đối với Mị Sổ Tịt lễ phép gật đầu, sau đó liền nói với hắn, nguyên lai là cái dạng này à, hệ ù gà ảo tỉ. Vậy thật là quá cảm tạ ngươi, một người nếu là cảm giác khó khăn nói, ngươi liền bắt chuyện ta một tiếng, ta theo gọi theo đến Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga áo lời nói sau đó, liền gật đầu mặt nở nụ cười nói với nàng. Usuzuga áo đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, vào lúc này cả xỉ cùng ra mạ tổ, hai người bọn họ cũng từ từ đi đến nơi này. Đội trưởng, ra mạ tổ. Hai người các ngươi mới vừa đi nơi nào nha làm sao mới vừa về Mị Sổ Tịt ở chú ý tới cả xỉ cùng ra mạ tổ hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm, liền đứng lên đối với hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng.